Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít nhất có chỗ trong đạo minh hội nghị. Sau này, nàng mưu đồ đảo Tôn Chi Vị, dùng đủ thủ đoạn, những trưởng giáo đạo minh mãi mấy chục năm sau mới vỡ lẽ. Khi Tứ Di Môn thành đệ nhất tông môn, lúc này hiểu ra được, Liễm Nguyệt đạo Tôn mặt tiền hậu tâm, dã tâm bừng bừng, đó là đánh giá của các thượng vị đạo minh dành cho nàng. Nhưng giờ đây, trong mắt họ, Liễm Nguyệt đạo Tôn đã thành người thiên cổ, chẳng đáng bận tâm, Tứ Di Môn không người kế thừa, sớm muộn cũng trở lại thành tiên tông mạt lưu. Hiện tại, bảy đại trưởng giáo chỉ còn năm Tạ Trầm Lưu là gã kiếm si, Thiên La Yêu Tôn là kẻ mê hoa, Quần Ngọc Phương Tôn tựa đóa hồng phấn, đời đạo Tôn kế tiếp, không phải Minh Tiêu Pháp Tôn thì cũng là Di Sinh Hành Tôn. Từ Mạn Mạn nghĩ vậy bật cười, lắc đầu tự nhủ, mình giờ đã chẳng phải đạo Tôn, còn ôm giữ tâm thế ấy làm chi? Nếu có thể khôi phục tu vi năm xưa, nàng còn có thể xoay chuyển thế cục, nhưng thân thể này hiện tại chẳng phát huy được lực lượng nguyên bản. Tu vi hiện tại của nàng chỉ tương đương kim đan sơ kỳ. Ra đường bất cẩn là bị người ta nghiền nát như kiến. Nàng bước đến bờ hồ, dưới ánh trăng ngắm dung nhan mình in trên mặt nước. Người đời khen Quần Ngọc Phương Tôn, thiên nhân chi tư, cao quý xuất trần như tiên tử Nguyệt Cung. Nhưng nhan sắc hiện tại của nàng đâu thua kém. Mắt ngọc mày ngài, ánh nhìn lấp lánh, môi hồng khẽ cong. Chưa cười đã rạng rỡ như hoa nở, dung mạo ấy ra đường khó tránh thu hút ánh nhìn, cũng là lý do nàng che mặt về Tứ Di Môn và khiến bao người tin rằng nàng chính là người Liễm Nguyệt đạo Tôn yêu thương nhất khi còn sống. Sinh ra như vậy, dễ khiến người ta quên mất giới tính, dung nhan ấy dù ở giới tu tiên cũng khó lặn mất tâm. Ninh Hy và Minh Tiêu Pháp Tôn hẳn đã tra xét lai lịch nàng, nhưng chẳng thu được gì. Từ Mạn Mạn hiện chưa thể dùng lực lượng khác truy tìm quá khứ thân thể này. Nhưng mấy ngày qua nàng luôn cố giao cảm với nó. Người tu đạo cho rằng thân thể là nơi dung chứa nguyên thần. Tu hành chính là rèn luyện dung khí trước, tôi luyện nguyên thần sau. Mở thập khiếu là bước đầu, dẫn linh khí nhập thể để luyện khí, rèn thân để trúc cơ. Ngưng tụ nguyên thần kết thành kim đan, kim đan tựa như tử xê ung nữ tử, bảo bọc nguyên thần, chỉ khi đạo tâm kiên định, nguyên thần mới đủ mạnh để hóa thành nguyên anh, rồi thoát ly dung khí, hiện ra pháp tướng uy nghiêm như thần giáng thế. Từ Mạn Mạn nhập vào thân thể này với kim đan tan vỡ, nghĩa là nguyên thần nàng đã tổn hại, không trọn vẹn, nguyên thần tổn thương. Không chết cũng thành ngốc nghếch. Ngày hồi sinh, nàng nằm giữa động băng, tứ chi cứng đờ, phải vật lộn mãi mới phá băng thoát ra. Rõ ràng chủ nhân thân xác này đã chết từ lâu, Minh Tiêu Pháp Tôn dù có tra khảo cũng khó lần ra manh mối. Nếu là xác chết vô chủ, nàng tạm yên tâm chiếm giữ, nhưng kim đan trong cơ thể này một nửa nguyên vẹn, một nửa vỡ vụn, chiếm giữ thần khiếu. Muốn tu hành, nàng buộc phải dung hợp với nó. Cách này ấy vốn là thủ đoạn quen thuộc của huyết tông chúng nuốt kim đan người khác rồi luyện hóa. Dù có công phá hung tàn, việc này vẫn cửu tử nhất sinh. Huống chi nàng vốn là người lương thiện. Từ Mạn Mạn thở dài, trên đời chẳng có chuyện tốt nào không trả giá. Hôm sau, trời chưa sáng, Từ Mạn Mạn bị tiếng nổ lớn đánh thức. Không cần ra cửa, nàng cũng biết chim và cá lại cãi nhau rồi. Nàng đắp chăn định ngủ tiếp, nhưng nghe tiếng Ninh Hy, lo lắng cô gái bị liên lụy, đành lồm cồm bò dậy. Ánh bình minh phủ lên dáng vẻ tuấn tú của Lê Khước đang đứng giữa không trung. Viền vàng quanh thân khiến hắn thánh khiết như tiên. Từ Mạn Mạn ngáp dài, lẩm bẩm, Lê thiếu chủ hẳn từ nhỏ được dạy chim sớm có sâu ăn. Lê Khước hừ lạnh, Đế Loan nhất tộc ta không ngô đồng không đậu, không suối linh không uống, há lại ăn sâu. Từ Mạn Mạn bật cười, nghe ngài nói thế, tốt xấu xuống khỏi cây trúc đi chứ. Lê Khước mặt cứng đờ, vội vàng hạ xuống đất. Ngao Tu bên cạnh khẽ nhếch mép, Ninh tu sĩ, 3 ngày ở Tứ Di Môn, việc di thể đảo Tôn thất lạc đã có manh mối chưa? Hay ta đã hết bị nghi ngờ? Ninh Hi áy náy, Hải Hoàng điện hạ thứ lỗi, đạo minh gần đây nhiều biến cố, sơ suất trong tiếp đãi, Nhàn Vân điện đã điều tra rõ, mấy vị không liên quan, hôm nay ta sẽ tiễn các vị xuống núi. Lê Khước nhíu mày, các ngươi điều tra kỹ chưa? Hắn xuất hiện đúng lúc ấy, còn đòi mang di thể đạo tôn về hải vực an táng, Vân giao tộc nào có tục lệ này? Do người ít tuổi, kiến thức nông cạn, Ngao Tu lạnh lùng đáp. Ha, Lê Khước nghiến răng, Vân giao nhất tộc đa thê đa thiếp, PS đáng vô độ, còn giả vờ tình thâm nghĩa trọng. Ngao Tu khinh bỉ, Đế Loan tộc âm thịnh dương suy, chống mái đảo lộn, chẳng phải nghịch thiên, âm dương vốn mái trên chống dưới, không mái sao có chống, lẽ nào thủy tộc các ngươi không nhờ mẫu thân sinh ra? Lê Khước cười nhạt, Ngao Tu mặt lạnh như băng. Nam nhân vũ tộc chỉ biết khoe lông xòe cánh, thật mất mặt giống đực. Lê Khước chính khí đáp, nam nhân vũ tộc xây tổ nuôi con, đức hạnh vẹn toàn, hơn xa thủy tộc. Nghe nói bọn ngươi toàn đồ lưu lạc, không cha không nhà. Ngao Tu tay siết chặt, ngươi, Lê Khước đâm thêm một nhát, khó trách đạo tôn chẳng thèm ngó ngàng. Từ Mạn Mạn, Ngao Tu mặt xanh mét, nếu không vì Ninh Hy đứng đó, hẳn đã ra tay, không hiểu Ninh Hy nghĩ sao mà xếp 3 tình nhân của đạo tôn chung một viện. Từ Mạn Mạn biết thân phận nên tránh mặt, nhưng hai người kia mỗi lần gặp đều khẩu chiến kịch liệt. Vũ tộc và thủy tộc vốn như nước với lửa, vũ tộc khinh thủy tộc phóng túng, thủy tộc chê vũ tộc âm thịnh dương suy. Đế Loan và Vân Giao vốn là 2 thần tộc đứng đầu, thành kiến càng sâu. Ninh Hy vội can ngăn, hai vị tôn giả bớt giận. Lê Khước ngắt lời, ta không giận, chỉ giảng đạo lý. Hắn nói không lại nên tức giận đó thôi. Ngao Tu gân xanh nổi lên, bổn tôn nhịn vì Tứ Di Môn, ngươi tưởng Hải Thần cung sợ Chu Tử Khư sao? Lê Khước nghiêm mặt, binh tôm tướng cua Hải Thần cung có sợ hay không ta không rõ, nhưng ngươi đại diện được ai? Nghe nói ngôi Hải Hoàng thay người như thay áo, về muộn vài ngày, chỉ sợ ngai vàng đã đổi chủ rồi. Lời vừa dứt, Ngao Tu đã tung quyền, Lê Khước né người như phượng múa, linh lực hừng hực bốc lên, tường viện đổ sập, xương phòng thành đống gạch vụn. Từ Mạn Mạn kêu thét, nhà ta. Ninh Hy hoảng hốt, người có sao không? Từ Mạn Mạn mếu máo, nhà đổ rồi, đều là cơ nghiệp đạo tôn gây dựng bao năm, đều là tài sản của ta, kiếm tiền khổ cực thế nào, chúng mày phá nhà người khác không đau lòng à? Ninh Hy cảm động. Sư nương ngừng lo, con sẽ sai người sửa ngay. Từ Mạn Mạn đau lòng, bắt chúng nó đền 100 lượng, không, 500 lượng. Nàng chợt thấy Lê Anh đứng trên mái hiên, hồng y kim quan lấp lánh, mỉm cười lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn. Vũ Hoàng điện hạ. Từ Mạn Mạn kêu lên, ngài quản lý em ruột chứ? Lê Anh lười nhạt đáp, nam nhân đánh nhau, nữ nhân đừng nhúng tay. Nói rồi biến mất. Từ Mạn Mạn, khó trách lão tổ bảo đừng yêu linh thú, chủng tộc khác nhau quá, không thể thấu hiểu. Ninh Hy gật đầu đồng cảm. Lê Khước, nam nhân vũ tộc chúng ta phải xây tổ, phải xinh đẹp, ngươi không tuân nam đức, trong rừng chẳng con mái nào thèm nhìn. Ngao Tu, ta tức nghẹn. Cách chương.